Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới quốc khánh vui sướng. Cầu nguyệt phiếu, cùng Tạ Cố Đường nói chuyện phiếm, hạ màn kết thúc, lẫn nhau trao đổi tu hành chi đạo về sau. Phương Chu liền không tiếp tục cùng Tạ Cố Đường tiếp tục trò chuyện xuống. Tạ Cố Đường cũng hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn tiến nhập trấn áp trạng thái. Cứ việc tiên hoàng bị trấn áp phong cấm tại ngọn núi bên trong, thế nhưng, tiên hoàng dù sao cũng là bán hoàng. Tinh thần ý chí đạt được siêu thoát. Cứ việc có nhân hoàng lực lượng tương trợ cùng phong cấm, thế nhưng, một khi hơi không cẩn thận, tiên hoàng cái kia vô cùng cường đại vô hình tinh thần ý chí rất có thể sẽ theo bên trong thẩm thấu, cùng tiết lộ mà ra, sẽ mê hoặc cùng ký sinh người xung quanh, thực hiện mặt khác phá phong. Vì vậy, Tạ Cố Đường không dám có bất kỳ phớt lờ. Đây cũng là vì cái gì? Cứ việc tiên hoàng đã bị phong cấm, nhưng lại vẫn như cũ cần phải có người đem hết toàn lực tới trấn thủ nguyên nhân. Phương Chu không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, chậm rãi mà đi, đi tới bị chém ra cái khe to lớn nhân hoàng vách tường trước. Này nhân hoàng vách tường, là bị tiên hoàng dùng một thanh đoạn kiếm cho chém ra. Cái kia nắm đoạn kiếm bị tiên hoàng nuốt trở lại trong bụng. Bằng không Phương Chu thật đúng là dự định mang tới hiểu biết một phiên. Có thể bổ ra nhân hoàng vách tường, nói rõ thanh kiếm kia cũng tuyệt vật không tầm thường. Phải biết, nhân hoàng vách tường ẩn chứa bàng bạc nhân hoàng khí, chính là quy tắc ngưng tụ đồ vật. Giữa thiên địa, có vũ khí gì có thể bổ ra nhân hoàng vách tường? Ít nhất Phương Chu không nghĩ ra được lai lịch. Không hề nghi ngờ, có thể bổ ra nhân hoàng vách tường bảo vật, không thể nghi ngờ đều có lai lịch lớn. Phương Chu trước đó mơ hồ có cảm nhận được, cái kia nắm đoạn kiếm, có thể là thái hư cổ binh. Thế nhưng, cũng không là sinh ra từ thái hư cổ điện thái hư cổ binh. Rất có thể là giống như thái hư cổ điện, là cùng một cái cấp độ bảo vật. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Chu suy đoán. Cụ thể như thế nào, Phương Chu cũng không có cách nào theo tiên hoàng trong miệng móc ra thanh kiếm kia tới xem xét. Có này tâm, cũng không có này gan. Đi tới nhân hoàng vách tường trước, Phương Chu nhìn xem cái kia to lớn khe rãnh, nhìn xem cái kia đen như mực vết nứt phẳng phất thâm uyên, liếc mắt nhìn không thấy đáy. Thế nhưng, mơ hồ trong đó, trong cái khe có một con đường lan tràn mà ra. Đó chính là Tạ Cố Đường nói tới đường. Tiên hoàng chỗ truy tìm đường, nhân hoàng vách tường về sau, phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới giống như. Phương Chu cũng là âm thầm cảm giác được kỳ lạ. Bây giờ nhân gian, mặc dù tạm thời giải quyết dị tộc họa loạn, thế nhưng, dị tộc các cường giả vẫn như cũ là treo ở nhân tộc trên đỉnh đầu từng thanh kinh. Khủng lưỡi dao, hơi không cẩn thận, lưỡi dao chém xuống. Cả nhân tộc sợ là sẽ phải máu chảy thành sông, sơn hà nổ tung, cho nên, nhân tộc nhất định phải mạnh lên, muốn tìm mạnh lên đường ra. Có lẽ, con đường này, liền là nhân tộc tương lai mạnh lên đường. Phương Chu nhìn thật lâu, mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực theo cái kia vết nứt về sau lan tràn ra. Cỗ lực hút này có to lớn cổ quái, phảng phất muốn đem tinh thần của hắn đều cho thu nạp vào trong đó giống như. Phương Chu mượn nhờ truyền võ thư phòng lực lượng, chặt đứt cỗ lực hút này, duy trì lấy tâm bình thường. Hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy như hắc ám. Sau một khắc, chậm rãi nhắm mắt, con đường này cũng không tầm thường. Phương Chu không dám tùy tiện đặt chân. Ít nhất, hắn đến đem lần này đại chiến thu hoạch toàn bộ chỉnh lý xong toàn về sau, mới dám đặt chân trong đó. Thần tâm chìm vào truyền võ thư phòng, ung dung lửa đèn bùng cháy, thanh hoàng đăng an tĩnh tọa lạc tại trong đó, bùng cháy không ngừng, chiếu sáng truyền võ thư trong phòng bộ. Truyền võ thư trong phòng, nhân hoàng khí vẫn như cũ tràn ngập, nồng đậm vô cùng. Phương Chu ngồi xếp bằng, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Thanh thành biên quan một trận chiến, có thể nói là thu hoạch to lớn. Thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là chém giết hai tôn chí cường, thập cảnh chí cường. nếu là không có người hoàng khí áp chế. Đối với Phương Chu mà nói, cái kia hoàn toàn là cao cao tại thượng, cần ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng, thập cảnh chí cường chết đi, An Thiên Nam bị lôi kéo vào Thái Hư cổ điện, bị cổ điện Thanh Đồng môn hộ sau thần bí tồn tại chém giết. Thi thể của hắn, hoàn hảo giữ lại ở trong đó. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Phương Chu đã rút ra chí cường máu huyết, thông qua Di Hoa Tiếp Mộc công pháp, rút ra về sau, giữ lại ở trong người. Đây coi như là át chủ bài một trong. Thời khắc tất yếu, có thể dẫn nổ, thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Bình thường người căn bản không dám sử dụng loại thủ đoạn này. Dù sao, chí cường tinh huyết bên trong chí cường ý chí, đủ để phá hủy tinh thần. Thế nhưng, Phương Chu không giống nhau. Hắn có truyền võ thư phòng. Đây cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Có thể tùy tiện ma diệt chí cường tinh huyết bên trong ý chí. Mà An Thiên Nam máu huyết bị Phương Chu rút ra về sau, xóa đi tinh thần ý chí về sau, phân làm ba phần, một phần chính mình dùng, một phần lưu cho Lục Từ, còn có một phần thì là giữ lại pha loãng về sau, bồi dưỡng huyết mạch võ giả. So với chết không toàn thây Vũ Thái Thương, chí cường An Thiên Nam thi thể tác dụng có thể quá lớn. Có khả năng rút ra máu huyết cũng so Vũ Thái Thương nhiều rất nhiều. Vũ Thái Thương một phần tinh huyết pha loãng về sau, ít nhất bồi dưỡng được bên trên thiên vị thất cảnh huyết mạch võ giả. Mà lại bởi vì là chí cường tinh huyết duyên cớ, những huyết mạch này võ giả thực lực thậm chí không kém gì luyện khí võ giả. Này thuộc về tốc thành sáng lập huyết mạch võ giả phương thức, là bây giờ nhân tộc vô cùng cần. Mà còn lại bát cảnh, cửu cảnh máu huyết cũng đồng dạng có thể vì nhân tộc bồi dưỡng được không ít mạnh mẽ huyết mạch võ giả. Chỉ cần có người có thể chống đỡ được tinh huyết lực lượng cắn trả. Đến mức Lục Từ, đạt được chí cường tinh huyết về sau, tại Di Hoa Tiếp Mộc chi pháp trợ giúp dưới, có lẽ sẽ đạt được một lần thực lực bay vọt cùng tăng lên. Thậm chí, Phương Chu cảm thấy, Lục Từ có thể sẽ là rất nhiều tuổi trẻ thiên tài bên trong nhanh nhất đặt chân siêu phàm lĩnh vực vị kia. Tào Thiên Cương, Từ Tú, Hoàng Hồng đám người, Phương Chu đều âm thầm chế định tu hành kế hoạch. Sau đó 3 năm này, Phương Chu đến mượn nhờ Di Hồn Thần giao thủ đoạn, nhấn mạnh bồi dưỡng bọn hắn. Nhân tộc 3 năm sau có thể không thể chống chọi, đều phải xem bọn hắn. Ngoại trừ tinh huyết, Phương Chu còn có thu hoạch khổng lồ. Trước mắt, lượn lờ khói xanh hóa thành nhắc nhở, không ngừng lấp lánh, không ngừng trôi nổi, đánh giết dị tộc về sau, đạt được kinh nghiệm võ đạo. Bây giờ những võ đạo này kinh nghiệm đã xếp cùng tích lũy đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Trừ cái đó ra, còn có chết tại Phương Chu trong tay những dị tộc kia siêu phàm tu sĩ trên thân chỗ lấy ra thuật, pháp, kỹ xảo các loại. Đây mới là Phương Chu thu hoạch lớn nhất. Này chút thuật pháp cùng kỹ xảo, dồn dập bị ghi chép thành sách thu vào đến danh sách trên giá sách. Phần lớn thuật pháp cùng kỹ xảo đều tại thứ ba danh sách giá sách. Số ít có thể leo lên đệ nhị danh sách, mà thu hoạch lớn nhất thì là từ trên người An Thiên Nam thu lục ra kiếm thuật vạn cổ sen kiếm. Quy tắc này kiếm thuật bị thu nhận đến đệ nhị danh sách trước kệ sách nhóm. Vẻn vẹn so nhân hoàng thủy quyền chờ thấp một cái cấp bậc. Xem như Phương Chu cho đến tận hôm nay đạt được đỉnh cấp kiếm pháp. Phương Chu bắt đầu thôi diễn, đem ai xương ở giữa cùng vạn cổ sen kiếm tiến hành dung hợp, tiến hành kiếm pháp phương diện tăng lên. Phương Chu có khổng lồ kinh nghiệm võ đạo, căn bản không sợ tiêu hao. Một phiên thôi diễn về sau, kiếm thuật giao hòa, thậm chí Phương Chu còn dung nhập thái cực chi ý, khiến cho kiếm thuật đạt được thăng hoa. Một bản màu vàng kim sổ trôi nổi tại truyền võ thư phòng vùng trời, quang mang vạn trượng, có mênh mông kiếm ý dâng lên, mãnh liệt không ngớt. Quyển sổ này phảng phất cực điểm thăng hoa, muốn theo đệ nhị danh sách giá sách bay lên đến đệ nhất danh sách giá sách, cùng nhân hoàng thủy quyền đặt song song giống như. Bất quá, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kém một chút, cuối cùng rơi vào đệ nhị danh sách đầu bàn, khoảng cách đệ nhất danh sách giá sách chỉ xích thiên nhai. Phương Chu chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ cũng có kiếm ý tại tiêu tan. An Thiên Nam vạn cổ sen kiếm, cần phải phối hợp bên trên cái kia gốc vạn cổ tiên liên đến sử dụng. Cái kia vạn cổ tiên liên, còn tọa lạc tại Thanh Thành biên hoang vùng trời, dâng lên lấy kinh khủng thái hư lực lượng, chính là một kiện chí bảo, bây giờ cũng không từng bị người chỗ thu lấy. Phương Chu thì thào, cái kia đóa vạn cổ tiên liên đích thật là bảo vật. Phương Chu từng nếm thử di chuyển, nhưng không cách nào di chuyển một chút, cho nên chỉ có thể để cho tọa lạc ở biên quan. Phương Chu tiếp tục nhắm mắt, một bản lại một quyển sách ngưng tố thành hình, rơi vào trên giá sách, nhìn trung truyền võ thư phòng, đã từng rỗng tuếch giá sách, bây giờ, lại đã sớm bày đầy thư tịch, mỗi một quyển sách đều không thể tầm thường so sánh, có tiên tộc tiên thụ tu hành pháp, tiên lá hoa nở, thành tựu chí cường hệ thống, cũng có thần tộc thần cách tu hành pháp, thần ý khuấy động, quán thông cổ kim, thành thần làm tổ, cũng có ma tộc ma văn tu hành pháp, chủ tu thân thể, ma văn tuyên thể, thân thể vô địch, yêu tộc thì là yêu đan tu hành pháp, nhập vào xuất ra thiên địa tinh hoa, ngưng tố thành đan, bão đan thủ thần, có thể siêu thoát, này chút tu hành pháp hoặc là rườm rà, hoặc là đơn giản, đều có thu vào tại truyền võ thư trong phòng. Đặc biệt là tiên tộc cùng thần tộc tu hành pháp, bởi vì liền trí cường đều ngã xuống. Phương Chu thu thập hoàn chỉnh trọn bộ tu hành pháp, hoàn mỹ vô khuyết, đối Phương Chu nghiên cứu khí hải tuyết sơn hệ thống có trợ giúp cực lớn. Trên thực tế, đây mới là Phương Chu chuyến này thu hoạch lớn nhất, rất nhiều tu hành pháp, đó là tu hành văn minh thịnh vượng căn bản, là thần ma tiên chúng yêu các tộc phát triển đến đỉnh phong nền tảng. Chỉ bất quá, này chút nền tảng bây giờ đều bị Phương Chu vung cái cuốc cho đào toàn bộ. Phương Chu còn tại đang nghĩ, chờ sau này chém giết cái tiên hoàng, đồ cái thần hoàng, có lẽ liền có thể thật tập hợp. Chư tộc tu hành văn minh, Vân Lộc Thư Viện, võ bia sơn lên, cây hoa đào rừng rậm tập hợp. Mỗi một gốc cây hoa đào đều trong gió chập chờn, rì rào chấn động rớt xuống lấy cánh cánh hoa đào. Mỗi một tòa võ bia đều tọa lạc trong núi, điểm xuyết lấy, lập lòe ánh sáng nhạt, tạ cố đường, đợi ta phá phong ngày, chính là ngươi chắc chắn phải chết thời điểm, không quan trọng phàm nhân, cũng dám phạm tiên, nhân tộc, ta không sớm thì muộn muốn giết sạch nhân tộc, ta chính là tiên tộc chi hoàng, 3 năm sau nhân tộc như thế nào lấy một địch chư tộc, tạ cố đường, ta có khả năng hứa hẹn. Thả ta ra ngoài, 3 năm về sau, tiên tộc có khả năng cùng nhân tộc kết thành liên minh. Bảo hộ nhân tộc, ầm ầm, cả tòa núi ở giữa. Tựa hồ có đặc biệt thanh âm đàm thoại đang vang vọng. Ở đây lẩm bẩm, tại nổ vang, giống như tiếng sấm giống như. Tạ cố đường một thân nhuốm máu bạch sam. Tóc trắng râu trắng đều có chút tiêu tụy. Hắn ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Giống như là cây khô giống như. Mảy may không lấy vì động, tiên hoàng tinh thần ý chí đang không ngừng gợn sóng, nhường bốn phía nhiệt độ đều tại tăng vọt, thế nhưng tạ cố đường liền là như vậy không hề bị lay động. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tinh thần như xiềng xích, phong tỏa tiên hoàng ý chí, tiên hoàng tức giận không thôi, đối với này khó chơi lão già, thật chính là nửa điểm biện pháp đều không có, mà bây giờ võ bia sơn lên. Ngoại trừ tạ cố đường, căn bản không có những người khác, Vân Lộc Thư Viện không có, mà Vân Lộc Thư Viện học sinh cùng giáo tập đều đã bị tạ cố đường cho phân phát. Vì phòng ngừa nhận tiên hoàng mê hoặc, võ bia sơn gần trong phạm vi trăm dặm, không hề giấu chân người, tiên hoàng bị phong cấm tinh thần ý chí, căn bản khó mà siêu thoát ra phạm vi trăm dặm mê hoặc nhân tâm. Cái này khiến tiên hoàng tức giận không thôi. Bất quá, tiên hoàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ, rời rạc tinh thần một mực, đang dò xét tại tình huống ngoại giới, mà Phương Chu xuất hiện, nhường tiên hoàng mơ hồ trong đó thấy được hy vọng, tiên hoàng có lẽ biết được Phương Chu cái tên này, vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Thế nhưng, tiên hoàng cũng không biết Phương Chu cùng truyền võ điện quan hệ, cho nên, hắn nắm hy vọng đều ký thác vào Phương Chu trên thân. Tại hắn rời rạc tinh thần cảm giác bên trong, hắn phát hiện Phương Chu mục đích tựa hồ là muốn đặt chân đến nhân hoàng vách tường sau con đường kia, tiên hoàng liền động tâm tư. Giữa thiên địa, đột nhiên trở nên im lặng, chỉ có gió thổi Phật thanh âm tại vang dội không thôi. Phương Chu khoanh chân tại nhân hoàng dưới vách đá, nhân hoàng vách tường nứt ra, phảng phất thiên địa nứt ra ra một đạo thâm uyên giống như. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ mang đến một cỗ khó có thể chịu đựng đè nén. Nhân hoàng vách tường về sau, có lộ ra hiện, Phương Chu tự nhiên là dự định đi một chút. Thế nhưng, hắn cũng rất cẩn thận. Dù cho có truyền võ thư phòng tại, Phương Chu vẫn như cũ đến giữ vững tinh thần. Cho nên, tại vào vết nứt sau cổ lộ trước đó, Phương Chu dự định đề cao tu vi của bản thân, tiêu hóa thu hoạch chư tộc tu hành pháp. Phương Chu vô số kể tiêu hao đại lượng kinh nghiệm võ đạo, tới thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh, diễn hóa thể nội thế giới, khí hải, núi tuyết, tung bay làm tuyết, ngồi xếp bằng đỉnh núi tinh thần thể, thiên địa nhân, ba cái phảng phất hợp mà một, mà Phương Chu thôi diễn tiên tộc tu hành pháp, núi tuyết phía trên có lục miêu phá vỡ đất đai sinh trưởng mà ra, dáng dấp yểu điệu, nhường tĩnh lặng thiên địa bắt đầu hiện ra sức sống tràn trề. Sau đó, Phương Chu lại lần nữa dung nhập ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc tu hành pháp, thần tộc tu hành pháp, khí hải tuyết sơn thiên khung biến ảo vô số thải hà. Thần huyễn vô cùng, dùng tinh thần ý niệm khống chế gió, mưa, lôi, điện các loại biến hóa. Bởi vì tiên thần hai tộc công pháp là giết chết chí cường giả sau đoạt được, so với yêu tộc, ma tộc các tộc công pháp muốn càng thêm cao thâm một chút. Tại khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới diễn hóa cũng sẽ càng thêm khắc sâu. Làm yêu tộc tu yêu đan, ma tộc tu ma văn, làm Phương Chu đem hai loại tu hành pháp dung nhập khí hải tuyết sơn bên trong thời điểm. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đột nhiên hiện lên rất nhiều kỳ lạ biến hóa. Từng cái chùm sáng trôi nổi, đó là yêu tộc yêu đan. Mặc dù là dùng linh khí biến thành, thế nhưng, này chút yêu đan treo lơ lửng giữa trời, sau đó rơi vào khí hải, rơi vào núi tuyết, yêu đan phá toái, trong khí hải yêu đan bên trong huyễn hóa ra phát sáng cá bơi loại sinh linh, mà rơi vào núi tuyết yêu đan cũng là vỡ tan, có tẩu thú sinh linh hiện ra, ma tộc ma văn dung nhập phát sáng sinh linh trong cơ thể, giống như là hóa thành xương cốt. Chống đỡ lấy bọn hắn bắt đầu chuyển động. Mặc dù bọn hắn đều không có linh trí, thậm chí cũng không tính chân chính sinh mạng thể, thế nhưng lại là cho ban đầu âm u đầy tử khí khí hải tuyết sơn mang đến bàng bạc sinh cơ. Núi tuyết đỉnh, Phương Chu mở mắt, trong đôi mắt nổi lên dị sắc. Trùng hợp sao? Phương Chu thì thào, yêu đan hóa sinh linh, ma văn hóa cốt sống lưng. Nếu không phải Phương Chu là khí hải tuyết sơn người khai sáng, Phương Chu suýt nữa coi là hắn tại trong cơ thể của mình sáng lập một cái thế giới. Chư tộc công pháp dung hợp, lại còn có bực này địa phương cổ quái. Nếu là thả đi đạt được tiên hoàng, ma hoàng, yêu hoàng bao gồm tộc hoàng cảnh công pháp, đến lúc đó tại thôi diễn dung nhập khí hải tuyết sơn kinh, có phải hay không thật sẽ sinh ra một cái thể nội thế giới. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu phảng phất đối khí hải tuyết sơn tiếp xuống đường càng ngày càng rõ ràng giống như. Thế nhưng, Phương Chu hơi hơi nhăn đầu lông mày, muốn có được chư hoàng công pháp tu hành, lại không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, mỗi một vị hoàng cảnh đều có thông thiên triệt địa tu vi, đốt núi nấu biển đối bọn hắn mà nói đều là dễ dàng có thể làm đến. Phương Chu cũng không cảm giác mình thời gian ngắn có thể giết này chút hoàng cảnh. Cứ như vậy, liền lâm vào cái vòng lặp vô hạn. Ta cần muốn lấy được chư hoàng tu hành pháp, mới có thể tăng lên khí hải tuyết sơn phẩm chất, mới có thể tăng cao tu vi. Mà ta nhất định phải tăng lên đủ nhiều tu vi, mới có thể đối kháng chư hoàng. Con đường này, rất khó. Phương Chu hít sâu một hơi. Đương nhiên, hắn có khả năng thông qua đánh giết chí cường, thông qua tụ tập chí cường tu hành pháp tới hoàn thiện khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Thế nhưng, nếu là có thể dùng đến hoàng cảnh tu hành pháp tự nhiên là càng thêm hoàn mỹ. Phương Chu mong muốn truy cầu hoàn mỹ, cho nên hắn cũng không muốn đem liền thần tâm trở về đến truyền võ thư phòng, thối lui ra khỏi khí hải tuyết sơn. Cùng lúc đó, danh sách giá sách đệ nhất liệt lên, nguyên vốn tên là Khí Hải Tuyết Sơn Kinh Thư Tịch, sửa lại tên, biến thành Khí Hải Tuyết Sơn Tiểu Thế Giới. Phương Chu khuôn mặt nghiêm túc, hắn biết rõ, bản nguyên công pháp cải biến, mang ý nghĩa hắn tiếp xuống đường, sẽ càng ngày càng gian nan. Không chỉ cần có đại lượng kinh nghiệm võ đạo, mục tiêu cũng thay đổi thành thu hoạch chư hoàng công pháp tu hành. Độ khó so với trước đó từ không tới có thôi diễn Khí Hải Tuyết Sơn, còn khó hơn một chút. Ầm ầm, rời khỏi truyền võ thư phòng, Phương Chu toàn thân khí tức phồng lên. Mặc dù chưa từng dung hợp hoàng cảnh tu hành pháp, thế nhưng Phương Chu dung nhập chính là chí cường tu hành pháp. Khí Hải Tuyết Sơn hóa thành Khí Hải Tiểu Thế Giới, Phương Chu tu vi cũng đã nhận được ổn định tăng lên. Theo nguyên bản sơ nhập lục hợp cảnh, ít nhất là nhảy lên tới lục hợp cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống chính là nhìn một chút này nhân hoàng vách tường sau cổ lộ, đến cùng tồn tại bí mật gì a? Vì cái gì tiên hoàng sẽ vì bí mật này không tiếc bí quá hóa liều vào nhân vực? Phương Chu mở mắt ra, nhưng mà ngay tại hắn mở mắt ra nháy mắt, trong không khí tựa hồ có rời rạc tinh thần ý chí trôi nổi tới. Này tinh thần ý chí cũng không tính yếu, không ngừng hướng phía trong đầu của hắn chạy tới. Đặt chân siêu phàm về sau, Phương Chu tinh thần ý chí tuyệt đối không tính yếu. Thậm chí, bởi vì truyền võ thư phòng duyên cớ, Phương Chu tinh thần ý chí vượt xa lục cảnh siêu phàm. Nếu là cứng rắn muốn bằng được, Phương Chu tinh thần ý chí cường độ sánh được thất cảnh đỉnh phong. Mà nếu là luận tinh thần ý chí lực phòng ngự, có truyền võ thư phòng tọa chấn, hắn tinh thần ý chí phòng ngự có thể xưng hoàng cảnh. Phương Chu cảm ứng về sau, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Tiên hoàng, Phương Chu khóe miệng cong lên, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Bị phong cấm tại võ bia sơn bên trong còn không an phận, định dùng tinh thần ý chí tới mê hoặc thế nhân, nhờ vào đó phá phong. Phương Chu không thèm để ý tiên hoàng, nhân hoàng nhảy vọt thời không thần giao, thiên tân vạn khổ trấn áp tiên hoàng, nhường tiên hoàng ít nhất trong 3 năm không cách nào nhảy nhót. Đây đối với nhân tộc mà nói là một cái cơ hội thở dốc. Phương Chu đương nhiên sẽ không đi làm phóng thích tiên hoàng chờ bực này ngốc nghếch sự tình. Đứng người lên, duỗi lưng một cái, cả tòa võ bia sơn phảng phất cũng vì đó chấn động giống như. Phương Chu ánh mắt băng lãnh, liền dự định chém dụng tiên hoàng rời rạc tinh thần ý chí, ra cố phong cấm. Bỗng dưng, phảng phất có một đạo điện quang theo trong đầu của hắn phi tốc vọt qua. Phương Chu động tác hơi ngưng lại, đôi mắt dần dần phát sáng lên. Ta không phải đang lo nơi nào có thể được hoàng cảnh tu hành pháp sao? Đây không phải có một vị vô cùng nhiệt tình đưa tới cửa tiên hoàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.